Chương 1843, bảo vệ cẩn thận thân nhân của ta, 1. Béo con thỏ cu nở dê từ một bên nhảy ra, đứng tại tiểu bảo bên cạnh. Tiêu Diêu Môn bảy người chậm rãi đi cùng một chỗ. Lăng Vũ Xanh trải qua Âu Dương Khanh bên người thời điểm, nhẹ nhàng nói một tiếng, Khanh ca, mời ngươi thay ta bảo vệ cẩn thận thân nhân của ta. Tiểu Xanh. Âu Dương Khanh vội la lên, ta muốn bảo vệ ngươi. Lăng Vũ Xanh lắc đầu, trận chiến đấu này, từ chúng ta Tiêu Diêu Môn đến, như vậy đủ rồi mà ta cùng người kia, hoặc là nói cái này ma ân oán, cu nở dê nhất định phải từ ta tự mình tới chấm dứt. Nói xong, dưới chân hắn đập mạnh, chớp mắt xuất hiện tại Mộ Nhan mấy người bên cạnh. Chói ma kia cùng nhiếp ma châm xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư. Âu Dương Khanh trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng vẫn là cùng tiểu bảo cùng một chỗ canh giữ ở người nhà họ Lăng bên người. Âu Dương hướng đông nhìn xem trận địa sẵn sàng Tiêu Diêu thất tử, nhịn không được ngửa đầu cười to. Mấy tiểu tử kia, chẳng lẽ các ngươi coi là thật cho là mình có tư cách động thủ với ta sao? Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm kích thích, cười lạnh một tiếng, có hay không tư cách, thử qua mới biết được. Vừa dứt lời, Tiêu Diêu Môn mọi người đã phóng lên tận trời. Mỗi người tốc độ đều nhanh phảng phất có thế trông thấy tàn ảnh. Mỗi một kiếm, mỗi một đao uy lực, cũng có thể làm cho đất rung núi chuyển. Nhất là lĩnh vực toàn bộ triển khai Vân Nhược Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Lăng Vũ Xanh ba người. Dù là Âu Dương Khanh cùng người nhà họ Lăng chỉ là đứng ngoài quan sát, liền đã thấy kinh tâm động phách, gần như ngạt thở. Lăng Phụ lẩm bẩm nói, đây là tiểu xanh sao? Đây quả thật là chúng ta tiểu xanh sao? Lăng Vũ Hào trong mắt nước mắt nhịn không được lăn xuống đến, chúng ta tiểu xanh trưởng thành. Hắn nói với Âu Dương hướng đông Lăng Vũ Xanh mạnh lên thời điểm, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Thế nhưng là, cái loại cảm giác này xa xa không có giờ phút này tận mắt chứng kiến đệ đệ trưởng thành tới rung động. Trong bất chi bất giác, con của bọn hắn, đệ đệ của bọn hắn, vợ ơ y ma đã cường đại đến như vậy tình trạng. Âu Dương Khanh lại là hổ thẹn, lại là kiêu ngạo, tiểu xanh vẫn luôn là ưu tú nhất, hắn không có chút nào quan tâm mình có phải là bị Lăng Vũ Xanh so không bằng. Nhìn thấy tiểu xanh lợi hại, hắn so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Hắn chỉ là thống hận suy nhược mình, không cách nào bảo hộ tiểu xanh. Nhưng mà, Tiêu Diêu thất tử thế công mạnh như thế, thân ở đao quang kiếm ảnh bên trong Âu Dương hướng đông lại như đi bộ nhàn nhã, tựa hồ căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, trên mặt thậm chí còn mang theo dù bận vẫn ung dung tiếu dung. Tiểu gia hỏa thực lực xác thực vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, muốn đối phó bản tọa, các ngươi còn non lắm. Đây vừa dứt lời, hắn kia trống không hai tay, đột nhiên phồng lớn, vờ ơ y ma biến thành hai con đen xỉ ma chảo. Ma chảo bên trên quấn quanh lấy âm lãnh thấu xương sát khí, hướng phía cách hắn gần nhất Lạc Vũ hung hăng chụp tới. Đương một tiếng vang dọn, màu đen ma chảo bị một cái hóng ánh sáng long lanh trường kiếm gác ở không trung. Âu Dương hướng đông nguyên bản cũng không đem như thế một thanh kiếm để vào mắt. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền cảm giác ma chảo bên trên một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, hắn nửa cái ma chảo lại bị trực tiếp nạo xuống tới. Âu Dương hướng đông kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như điện vội vàng thối lui. Đang muốn tập hợp lại lần nữa giết tới. Nhưng mà không nghĩ tới, cái kia thanh trong suốt trường kiếm, vờ ơ y ma so với hắn nhanh hơn, lại một lần nữa tới gần đi lên. Tùy theo mà đến còn có khỏe miệng ngậm lấy lười biếng tiếu dung, ánh mắt lại băng hẳn như nước thiếu nữ. Trong không khí truyền đến du dương êm thai cầm âm. Bộ bộ sinh liên phát động thần nhạc sư cấp 5 kỹ năng, lấy cầm âm kéo theo thân thể tiết ấu, thông qua đốt cháy linh lực phương pháp thu hoạch được thân pháp quỷ dị cùng tốc độ. Thấu chương xong.